Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3847, đoạt thần hoang đại kích, xe kéo ngọc phóng thích chư thiên ánh sáng, bên trong ngồi xếp bằng một vị màu vàng thần linh, toàn thể lộ ra khủng bố đến cực điểm sức mạnh, để mênh mông cương vực đều đi theo run lên, hơi thở của hắn rất lạnh. Đạo lăng dĩ nhiên không đi, thậm chí lựa chọn đánh giết thần thương. Điều này làm cho hắn nổi giận. Đây là ở miệt thị hắn, nơi này vây xem cường giả đều đang run rẩy. Đây chính là một tôn chư thiên đế, vũ trụ bá chủ. Nhưng là làm sao có khả năng sẽ có chư thiên đế xông vào đạo tạng? Chuyện này gây nên náo động quá to lớn. Ai cũng biết đạo tạng có quy tắc vực tràng ảnh hưởng. Chư thiên đế đi tới nơi này cũng sẽ bị trấn áp lại. Nhưng là người này, dĩ nhiên trà trộn vào đến rồi. Để bọn họ đều khó mà tin nổi. Thần thiên bá không khỏi mừng như điên. Chư thiên đế đều đến rồi. Này huyền hoàng ma vương liền là có 3 đầu 6 tay. Cũng không thể là chư thiên đế đối thủ. Mặc dù là đạo quân thân tử đứng ở chỗ này, chư thiên đế hắn cũng đánh không lại. Đạo quân thân tử nhiều nhất có thể ở chư thiên đế thủ hạ bảo mệnh. Hiện tại đạo lăng đều không có chiến lực quyết đấu chư thiên đế. Nếu là tìm tới hoàn chỉnh nguyên binh, bước vào đại đế cảnh giới đỉnh cao, dùng hết tất cả nói không chắc có thể cùng chư thiên đế một trận chiến. Vị đạo hữu này cùng huyền hoàng ma vương có thù oán gì? Có thể không hóa giải. Ta Long Nguyên đồng ý trả giá đại đánh đổi. Long Nguyên đế quân lạnh nhạt âm thanh theo thiên đạo bảo giám xuyên thấu qua đi. Hắn cảm giác chuyện này tám thành cùng thần thương có quan hệ. Nhất định phải biết rõ hắn thân tử đến cùng là làm sao chết đi. Thần thiên bá ở trong lòng cười nhạt, Long Nguyên đế quân xác thực so với một vị này khủng bố một đoạn dài. Nhưng là lai lịch của hắn quá to lớn, mặc dù là bất tử đạo quân mệnh lệnh, nói không chắc hắn đều sẽ không phục tùng. Hê hê, cỡ nào vô tri lời nói, ta nghĩ giết người, cần thù hận sao, cùng ta có cừu oán, ha ha ha. Còn có sống sót sao? Ngồi ở xe kéo ngọc bên trong màu vàng sinh linh, chẳng đáng âm thanh, để Long Nguyên đế quân tức giận. Khẩu khí thật là lớn. Long Nguyên đế quân cả giận nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nếu là nhúng tay, chính là cùng ta Long Nguyên là địch. Ngươi nhớ kỹ câu nói này. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể nói ra được, màu vàng sinh linh trong con ngươi tất cả đều là tàn. Lãnh, tốc độ của hắn đang tăng nhanh. Bây giờ cách đạo lăng còn có một đoạn đường. Nhất định phải chạy tới trấn áp hắn. Muốn điều tra rõ ràng hắn đến cùng được gì đó. Long Nguyên đế quân kinh nộ. Mặc dù là bất tử đạo quân, cũng không biết dùng loại này khẩu khí đối thoại với hắn. Người này đến cùng là ai? Là khiếp sợ nhất chính là man hoang lão nhân. Dựa trường cường giả không nhìn ra đạo lăng vận chuyển sức mạnh. Nhưng là hắn có thể thấy được. Bất hủ sơn hắn lăng bạt quá. Hắn biết rõ đây là cái gì. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Một cái chiến lực tuyệt thế. Một cái huyền hoàng quần tộc, một cái nắm giữ nguyên binh cùng đại đạo tiên mâu. Chuyện này quả thật chính là cái thứ hai đạo thiên đế. Nhưng là người này nếu cũng vận chuyển ra bất hủ sơn tuyệt học. Điều này nói rõ hắn chính là đạo thiên đế. Còn sống sót, chết đến nơi rồi còn muốn giết ta. Thần thương gào thét liên tục, hắn cũng không đi rồi. Toàn bộ mái tóc múa tung, cơ thể ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán. Gào to nói, ngươi huyền hoàng ma vương còn có thể lật trời không thành. Cho ngươi một cơ hội, ta xem ngươi có thể hay không chém xuống ta, như ngươi mong muốn. lao xuống mà đến đạo lăng. Khí huyết như đại dương đang sôi trào, chấn động biển sao, nguyên binh sức mạnh vận chuyển tới cực hạn. Cơ thể hắn dựng lên khí huyết, chùm sáng, đều xé rách đầy trời tinh không. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Đạo lăng khí tức lại một lần nữa khủng bố lên. Nói chuẩn xác, vĩ đại vô số lần. Có thể nói chư thiên biển sao vật dẫn. Ở đây triệt để bạo phát. Đây là thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt đều thay đổi. Đột nhiên đứng lên đến. Trong mắt có khó mà tin nổi. Đây là tuyệt học gì? Động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? Đại nhân vật đều kinh sợ. Bọn họ cảm giác đạo lăng vận chuyển sức mạnh. Cái kia vĩ đại động tĩnh. Quả thực gần đây chư thiên đế còn muốn đáng sợ. Có thể nói hung uy cái thế. Coi trời bằng vung. Thần thương mới vừa lưu lại. Hắn liền hối hận rồi. Vừa nãy ở cùng đạo lăng giao thủ thời điểm. Hắn khẳng định ẩn giấu một tay. Hiện nay toàn diện bạo phát. Dường như rồng rắn lên lục. Cuốn lấy biển sao, có thể nói một tôn võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Thức mở đầu bạo phát thời khắc, quả thực ngang qua cả ba ngày. Cái này sâu, dĩ nhiên đem bất hủ tiên vương tuyệt học tìm hiểu đến một bước này. Nếu là không chém xuống hắn, tương lai nói không chắc phải nhận được hoàn chỉnh truyền thừa, xe kéo ngọc bên trong màu vàng. Thần linh mở con mắt. Trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh. Hắn khoảng cách đạo lăng càng ngày càng gần. Cái kia mênh mông vô tận suối nguồn thần lực. Sắp lan đến hướng về đạo lăng. Húng, thần thương ngửa mặt lên trời gào to. Thần hoang đại kích quả thực cùng hắn hợp làm một thể. Tràn ngập thái cổ thê lương khí tức. Khốc liệt đến mức tận cùng sát phạt lực lượng. Hắn toàn diện bạo phát. Chiến lực vận chuyển tới trước nay chưa từng có cực hạn trạng thái. Hắn nhận ra được chí mạng nguy cơ. Nhất định phải sống quá một chiêu này. Mới có thể chờ đợi chờ màu vàng thần linh đến chém giết đạo lăng. Ngươi ngông cuồng sẽ trả giá thật lớn. Ta không tin ngươi một chiêu có thể giết ta. Thần hoang đại kích ngang trời. Tràn ngập ma tính. Phóng ra ngàn tỷ thần ma ngã xuống hình ảnh, chói lọi chư thiên, hướng về bổ tới đạo lăng, bắt đầu đánh giết. Đây là một hồi chí cường va chạm, đại đạo tiên mâu đều ở ong ong bên trong rạn nứt. Này binh khí đều không chịu đựng được thần hoang đại kích liên tiếp đánh giết. Gốc gác đều muốn triệt để hư hao, lu mờ ảm đạm đại đạo tiên mâu, lập tức bốc cháy lên. Tiên quang ngàn tỷ sợi, chí cường gốc gác phun trào. Tình cảnh này để thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Đạo lăng bất chấp hậu quả, hủy diệt rồi đại đạo tiên mâu, dùng để chống đối thần hoang đại kích. Mặc dù là chư thiên đế đều thịt đau, binh khí này gốc gác thiêu đốt, vận chuyển ra chí cường chinh phạt, cùng thần hoang đại kích oanh bổ cùng nhau. Đánh vòm trời toàn bộ sụp nứt, nứt ra một cái khe lớn đáng sợ. Ầm ầm, đạo lăng sức mạnh cũng bao phủ tới. Bất hủ tuyệt học lực lượng phóng thích, cái thế thảo phạt sinh ra, đập cho thần thương run rẩy, nửa thân thể kém chút sụp nứt. Thời khắc mấu chốt thần hoang đại kích che chở hắn, sống quá đòn đánh này, chịu đựng được, ha ha ha, chịu đựng được. Huyền Hoàng Ma Vương ngông cuồng tự đại, còn muốn giết thần thương. Thần tộc cường giả kích động kêu to. Thần thương vốn là muốn nói chuyện thời khắc. Sau một khắc hắn thần thái sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện tầng thứ hai đến rồi. Này võ học đáng sợ hơn cùng hùng vĩ. Vừa nãy chỉ có điều là thức mở đầu mà thôi. Không, thần thương muốn rách cả mí mắt. Dùng hết khả năng chống đối, đem thần hoang đại kích sức mạnh không ngừng dẫn dắt đi ra. Nhưng là vô dụng, đạo lăng sức chiến đấu quá bá tuyệt. Một tầng tiếp theo một tầng, để thần thương kêu thảm thiết. thể xác rạn nứt, cả người đều phải bị đánh nổ. Muốn chết sâu, ở trước mặt ta còn muốn giết người. Mơ hão, vào lúc này, xe kéo ngọc cách nơi này còn có 10 triệu dặm xa. Màu vàng thần linh nổi giận, muốn ở hắn dưới mí mắt giết người. Sức mạnh của hắn ở bạo phát, lan đến 10 triệu dặm xa, ép hướng về phía đạo lăng. Lão bất tử, cách xa như vậy muốn ép ta. Lan, lan, cút, đạo lăng giống to, trong đôi mắt sát quang ngập trời. Bất hủ tuyệt học lại một lần nữa khủng bố lên, bị đạo lăng thúc đẩy đến đệ tứ, thậm chí chưa thứ năm, thiên này đều nổ tung. Sức mạnh cấm kỵ cuồn cuộn, dập dờn đếm không hết khủng bố khí lưu. Màu vàng thần linh đánh suốt lực lượng, trực tiếp bị đạo lăng khí thế đẩy lên đến. Quá hung tàn, người này tuyệt đối có cùng đạo quân thân tử chém giết lực lượng. Người xung quanh dọa sợ, chư thiên đế ở đây hắn đều không sợ. Cường sát thần thương, này hung uy để bọn họ đều kinh sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào anh Kiệt? Ở chư thiên đế trước mặt cường sát thần thương loại này vô địch chí tôn. Đạo lăng đỉnh thiên lập địa, sợi tóc múa tung, như một tôn từ trên trời giáng xuống cái thế chiến tiên. Ngày càng ngạo nghễ, hai tay của hắn đập động xuống, thúc đẩy cửu cực tiên hải lực lượng, đánh thần thương thân thể ở trong run rẩy nổ tung. Hủy hoại trong chốc lát. Hết chương.